Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, đánh diễn. Đường Vãn Tình nhìn Hà Nhiên một cái. Hắn vẫn còn do dự. Ngươi sẽ không thật đồng ý à? Thật đừng làm cho ta chặn đến hoảng sợ. Ngay trước mặt ta cùng nữ nhân khác hôn môi. Coi như chỉ là diễn kịch. Điều này cũng làm cho người có chút chịu không được a. Ai biết cái kia nữ có thể hay không vươn đầu lưỡi. Tuy rằng nội tâm rất phản đối, nhưng mà Đường Vãn Tình cũng chỉ là im lặng mà đứng ở bên cạnh không nói gì. Nàng biết mình không có tư cách hỏi đến loại sự tình này. Cũng không phải hắn bạn gái. Cái gọi là đầy đặn nhân vật cảm tình, kỳ thật đều là các ngươi những cái này đạo diễn muốn cho diễn viên chụp hôn diễn mượn cớ. Hà Nhiên cười nói, Tống Chí, ngoặc kép, thế nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận, hôn diễn đối hai người cảm tình quả thật có nhất định tô đậm tác dụng a. Tống Chí cười nói, ta cảm thấy ta cùng nàng cảm tình, không cần thiết dùng hôn diễn tới tô đậm. Hà Nhiên cười nói, dùng giường diễn sao? Hà Nhiên, ngoặc kép, Đường Vãn Tình quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nam nhân đều chính là móng heo lớn. Vậy thì hôn một cái trán đi. Hà Nhiên cười nói, hoặc là làm bộ đi hôn. Không có hôn đến phía trước hoán đổi màn ảnh là được. Sớm mấy năm rất nhiều ảnh thị kịch bên trong xuất hiện từng như vậy màn ảnh. Người xem thật mong chờ hai người nhanh chóng hôn a. Kết quả sắp hôn đến một chỗ thời điểm, màn ảnh biến thành đen. Còn lại liền tự hành não bổ. Khi đó phần lớn là nữ diễn viên không nguyện ý thật hôn. Bất quá mấy năm gần đây, ảnh thị kịch bên trong như vậy màn ảnh thiếu một ít. Bởi vì mọi người chính là thật cũng dám hôn. Nữ diễn viên cũng không quá để ý những cái này. Cuối cùng, vẫn là xã hội này càng ngày càng cởi mở. Cùng với trong cái vòng này người càng ngày càng loạn, đều không sao cả. Bộ phận nữ diễn viên liền sau lưng mập tròn dầu mỡ kim chủ cũng có thể khuất thân hầu hạ. Chớ nói chi là chụp cái hôn diễn. Tốt xấu loại này đối thủ diễn phần lớn là soái ca. Tống Chí cười gật gật đầu. Vậy được rồi. Tuy rằng hắn có chút kỳ quái Hà Nhiên vì sao không đồng ý. Rốt cuộc loại sự tình này đặt tại đại bộ phận trên thân nam nhân. Đúng là sẽ không cự tuyệt. Giống nhau đều là nữ diễn viên không quá nguyện ý. Nhưng mà Hà Nhiên đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại xoắn suýt cái này vấn đề. Vãn Tình, Tống Chí quay đầu cười nói, ngươi chàng diễn đầu tiên liền là đánh diễn. Thế nào? Không có vấn đề. Đường Vãn Tình cười nói, nếu như thật sự chụp cũng không sao. Tìm cái thế thân, đánh diễn dùng thế thân ngược lại không có gì. Ta thử xem đi, nàng đoạn kia đánh diễn, cũng không có rất khó động tác. Bên cạnh Hà Nhiên cười nói, hẳn là không có vấn đề gì. Ta đây trước hết để cho võ thuật chỉ đạo cho ngươi chỉ đạo một cái. Tốt, sau khi ăn cơm trưa xong, kịch tổ liền lại khởi công. Đường Vãn Tình thì tại một bên đi theo võ thuật chỉ đạo luyện võ. Hà Nhiên ở bên cạnh vây xem. Đường Vãn Tình đối với cái này rất có hứng thú, hoặc là nói cảm thấy mới mẻ. Lần đầu tiên chụp đánh trình diễn thành viên khả năng đều cảm thấy thú vị. Rốt cuộc nhìn ảnh thị kịch bên trong người khác đánh diễn đẹp trai như vậy, khẳng định đều muốn thể nghiệm một bà. Lão sư, ta nghĩ học động tác kia. Đường Vãn Tình hào hứng bừng bừng mà nói, liền là cái kia nhảy lên, thân thể vắt ngang lấy chuyển hai vòng. Ngươi còn vắt ngang lấy chuyển hai vòng đâu này, ngươi không muốn mạng? Hà Nhiên nhịn không được cười nói. Võ thuật chỉ đạo cũng cười lên. Cái kia bay lên không hoành chuyển, không có võ thuật cơ sở người gần như không có khả năng hiểu rõ. Chúng ta nhìn ảnh thị kịch bên trong diễn viên những động tác này, phần lớn đều là chuyên nghiệp thế thân hoàn thành. Ha ha, ta chính là cảm thấy cái kia rất tuấn tú. Đường Vãn Tình cười nói. Nhiên ca ngươi có thể làm đạt được sao? Ta luyện hơn một tháng, miễn cưỡng mới có thể chuyển ra tới một vòng. Động tác này nhìn xem chính là trong nháy mắt chuyện này. Liền lên rất mệt a. Cái kia cho ta đổi chút đơn giản đi. Chỉ cần đẹp mắt là được. Đường Vãn Tình cười nói. Vậy ngươi cũng không muốn hoành chuyển. Bên cạnh chuyển là được. Võ thuật chỉ đạo nói. Ngươi trước chạy lấy đà một cái. Dùng chân phải phát lực nhảy lên. Bên cạnh chuyển nửa vòng thử xem. Kỳ thật luyện cái nào võ thuật động tác cũng không có quá lớn quan hệ. Võ thuật chỉ đạo khẳng định có rất nhiều động tác có thể dạy ngươi. Mấu chốt vẫn là nhìn diễn viên có thể hay không tiếp nhận đến. Động tác này không khó. Đường Vãn Tình rất nhanh liền xong thành. Bất quá đón lấy đi xuống. Võ thuật chỉ đạo liền tiếp tục ở đây cái cơ sở sở càng thêm động tác. Dùng chân trợ lực nhảy sau khi thức dậy. Chân trái muốn vung rất cao. Tưởng tượng phía trước có cái địch nhân đá hướng hắn. Tiếp lấy thân thể hoàn toàn bay lên không. Lúc sau đùi phải tận lực đi theo chân trái vung lên tới. Sau khi rơi xuống rất, thân thể lại chuyển nửa vòng đồng thời lần nữa đá ra chân trái. Nhiên hậu xoay người trầm xuống, lại đá ra một cái quét nhà chân. Động tác này nối liền lên làm thật là xinh đẹp, nhưng cũng thật khó khăn. May mà Đường Vãn Tình vốn chính là khiêu vũ. Thân thể cân đối cùng tính dẻo dai cũng không tệ. Nhưng mà dù là như vậy, nàng cũng trọn vẹn luyện hơn 40 phút. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái thành phiến chỉ có 2 giây động tác. Cho nên có khi tìm đánh võ thế thân, cũng là vì tiết kiệm kinh phí. Rốt cuộc tại kịch tổ bên trong, thời gian liền là tiền. Như vậy động tác, chuyên nghiệp thế thân trực tiếp liền có thể cho ngươi hoàn thành. Nhường diễn viên tới làm, nhất là thể chất trên có tiên thiên tình thế xấu nữ nhân. Thật có thể đem người mệt quá sức, cuối cùng hoàn thành hiệu quả cũng so ra kém nhân viên chuyên nghiệp. Lúc sau võ thuật chỉ đạo liền không có sẽ dạy Đường Vãn Tình yêu cầu kỹ xảo động tác. Dạy nàng một chút đẹp mắt động tác võ thuật đẹp, giống như là khiêu vũ giống nhau. Nhớ kỹ cái này liên tiếp động tác là được. Cuối cùng lấy 2 cái đá chân động tác kết thúc công việc. Bởi vì nàng đánh chỉ là mấy cái tiểu lâu lâu. Thắng chính là khẳng định, nghiêm chỉnh cái buổi xế chiều. Đường Vãn Tình liền không ngừng lặp lại luyện tập đoạn này động tác. Cuối cùng mệt mỏi nàng ngồi dưới đất nhìn xem Hà Nhiên cũng không biết là khóc chính là cười. Không muốn nhúc nhích. Ngày hôm sau, kịch tổ liền chụp ảnh độc cô mộng diễn. Trận đầu liền là đoạn này đánh diễn. Đường Vãn Tình hoàn thành vô cùng không tệ. Ít nhất tại Tống Chí trong mắt là như vậy cảm thấy. Đối với Đường Vãn Tình tốt một đoạn khen, Đường Vãn Tình cũng coi như tìm đến một chút an ủi. Ngày hôm qua mấy giờ cũng coi như không có phí công luyện. Đón lấy đi xuống chính là nàng cùng Hà Nhiên diễn văn. Tống Chí cho nàng một ít thời gian tìm xem cảm giác. Bởi vì nàng cùng Hà Nhiên quan hệ rất tốt, nhưng ở diễn bên trong, nàng muốn rất hận Hà Nhiên. Đoạn này diễn còn không có lời kịch, chỉ có biểu tình cùng ánh mắt. Đường Vãn Tình do dự trong chốc lát, liền dùng Hà Nhiên giao cho nàng phương pháp phái kỹ xảo. Hắn rõ ràng còn là muốn hôn Viên Tòng Dung cái trán. Hôm nay hôn cái trán, lần sau có phải hay không liền muốn hôn môi? Gia hỏa này thật nhường ta buồn nôn phản cảm. Tốt, Vãn Tình, liền cái này cái biểu tình. Tống Chí lập tức cười nói, tới chúng ta chính thức đi một lần. Sau đó đoạn này biểu tình diễn một lần liền qua. Hà Nhiên nhịn không được cười nói, ngươi như thế nào đột nhiên hận ta như vậy? Nói một chút đầu óc ngươi bên trong vừa vặn nghĩ thế nào ta? Đường Vãn Tình cười nói, ta chỉ là đem ngươi thay thế thành một cái con rán. Ta buồn nôn nhất con rán. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Này 10 ngày bên trong, đã đem Đường Vãn Tình tại Hoành Điếm bên trong diễn chụp xong. Nàng cũng muốn đi chuẩn bị. hai ngày sau liền muốn phát hành album mới, đón lấy đi xuống khẳng định lại liên tiếp tuyên truyền công tác. Kịch tổ tại Hoành Điếm bên trong tất cả diễn, mấy ngày nữa cũng đều muốn chấm dứt, đón lấy đi xuống liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngoại cảnh. Đến mức Tuyệt Không Thần cái kia một cái tuyến, là do một cái khác tổ phụ trách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.